Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1296, Trùng Sinh Đích Nữ 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư xem hết kịch bản. Trong lòng liền ba chữ. Cẩu, nam, nữ, thiên hạ quạ. Đen đồng dạng đen, ai cũng đừng nói ai. Vì cái nam nhân liền thân nhân đều vết đao đưa. Bị nam nhân đối xử như thế, liền oán khí trùng thiên a, kiếp sau muốn các ngươi chết không yên lành. Rõ ràng đời trước đã bị tình yêu tổn thương thấu tâm, đời này như thường tìm nam nhân trả thù cặn bã nam, khẳng định phải hạnh phúc. Hạnh phúc liền cần cái nam nhân, hơn nữa thân phận của người đàn ông này tốt nhất muốn so cặn bã nam còn cao quý hơn. Nàng gặp nguy hiểm thời điểm, nam nhân có thể tới cứu giá. Tiểu thư, tốt. Nha hoàn Nguyên Hương dùng cây lược gỗ đè ép áp Ninh Thư tóc. Mai, Ninh Thư ừ một tiếng. Nhìn trong gương đồng Lương Nguyệt Vân. Mặt mày non nớt. Tuổi tác cũng chính là 12 đến 13 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo chưa nói tới nhiều gia chúng. So với Lư Quân Ninh cùng Lư Minh Huyên, Lư Nguyệt Vân tồn tại cảm liền muốn thấp rất nhiều. Ninh Thư nhanh lên đến nội viện đi. Giống Lư gia dạng này gia tộc, trong nhà, nữ tử là muốn học tập các loại đồ vật, nữ công, nữ giới nữ huấn, cầm kỳ thư, họa dù sao cũng phải có một chút có thể đem ra được đến. Gia tăng giá trị của mình, Liễu tiên sinh là Vân Di Nương, cũng chính là Lư Minh Huyên mẹ đẻ mời đến nữ. Tiên sinh, phi thường nghiêm khắc, đến muộn liền muốn đánh bàn tay. Ninh Thư đến học đường, thấy chỉ có nàng một người không tới. Tam muội muội, hôm nay ngươi kém chút liền đến muộn. Lư Minh Huyên hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư tại trên vị trí của mình ngồi xuống, thở phì phò nói ra. Lên được, trễ. Lư Minh Huyên trên người mặc thủy lam sắc tô tú nguyệt áo gấm, mềm ngân khinh, la bách hợp váy, trên đầu mang theo tinh xảo châm gài tóc. Lư Minh Huyên này một bộ quần áo đã vượt qua thứ nữ quy cách, là dựa theo đích nữ quy cách, nhưng là ai bảo Lư Minh Huyên mẹ đẻ Vân Di Nương hiện tại trưởng quản Lư gia hậu viện đâu, quyền lợi rất lớn, hơn nữa Lư Minh Huyên còn có cái 7-8 tuổi đệ đệ. Hậu viện này chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, cho nên Vân Di Nương lực lượng 10 phần, muốn phù chính, nhưng là Lư lão cha dù sao cũng là một cái trong triều đại quan, nếu quả thật đem thị thiếp phù chính, làm ra như vậy không ra thể thống gì sự tình, ngự sử tấu chương liền bay đến hoàng đế ngự án bên trên. Cho nên Vân Di Nương chỉ có chính thê quyền lực, không có chính thê chi danh. Ninh Thư lấy ra lần trước không có thêu xong thêu phẩm, nhìn một giò cái kéo, các loại nhan sắc tuyến, nhiều như vậy châm. Ninh Thư yên lặng buông xuống thêu phẩm. Ninh Thư đánh giá trong học đường ba người. Lư Quân Ninh là trong học đường, trong mọi người ổn trọng nhất người, mang theo không phù hợp cái tuổi này, thành thục, hai đầu lông mày mang theo một cỗ hắc khí cùng sát khí. Tựa hồ cái gì khó mà thư giải sự tình, để cho người ta nhìn liền không tốt thân cận, thanh lãnh vô song, còn có một cái cùng nguyên chủ là giống nhau là thứ nữ tứ tiểu thư. Bất quá mẹ, đẻ sinh nàng thời điểm khó sinh. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là từ vú em mang. Theo, tồn tại cảm so nguyên chủ còn thấp. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có nữ nhân địa phương càng kinh khủng. Nhất, là nhốt tại hậu viện nữ nhân. Liền cùng một cái ông trong cổ đồng dạng. Chém, giết lẫn nhau. Dù không đến mức kinh khủng như vậy, nhưng là vì một cái cây châm, một đôi, vòng tay loại hình sự tình, liền có thể náo ra mâu thuẫn tới. Cảm giác được có người đánh giá, Lư Quân Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Thư, nàng ánh mắt thanh lãnh. Ninh Thư còn cảm giác được nàng nhìn mình ánh mắt bên trong mang theo một cỗ khinh thường. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, nguyên chủ thường xuyên bị chính mình mẹ đẻ dạy bảo, muốn cẩn thận chặt chẽ, đừng gây chuyện thị phi, có thể lui ra phía sau một bước liền lui ra phía sau một bước. Đại tiểu thư Lư Minh Huyên mặc dù không phải đích nữ, nhưng là dựa theo đích nữ nuôi, mẹ đẻ Vân Di Nương trông coi toàn bộ hậu viện, không muốn cùng Lư Minh Huyên sang, nhị tiểu thư Lư Quân Ninh là đích nữ, còn có ông ngoại là đại tướng quân, một môn đều là tướng, mặc dù mẫu thân mất sớm, nhưng là thân phận tôn quý, không muốn cùng Lư Quân Ninh tranh. Lư Nguyệt Vân chỉ muốn bo bo giữ mình, một đời kia bị Lư Minh Huyên ban cho một cái đồng tính, lại đến một thế, lại bị Lư Quân Ninh hủy trong sạch, không có giá trị lợi dụng, ngược lại liên lụy gia tộc thanh danh, bị tử vong, sau đó được đưa đến từ đường, không tranh cũng không có kết cục tốt. Có đôi khi đấu là vì sống, có chút là vì danh lợi, muốn thân ở cao vị mà đấu. Em ma, giết người không thấy máu a. Liễu tiên sinh là hơn một cái mới đa nghệ nữ nhân. Nghe nói trong cung đã làm giáo tập ma ma, Vân Di Nương giá tiền rất lớn mời đi theo dạy bảo trong phủ cái các tiểu thư, bị trong cung ra tới ma ma dạy bảo qua. Trong phủ tiểu thư giá trị bản thân lại sẽ nâng lên một chút. Liễu tiên sinh cầm thước đi tới, đầu tiên là quét mắt người ở chỗ này, nhìn thấy người đều tới đông đủ, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Lư Quân Ninh nhìn thấy cái này Liễu tiên sinh thời điểm, vẻ mặt mãnh liệt, hiển nhiên là muốn đến chuyện gì đó không hay. Liễu tiên sinh đi thẳng tới Lư Quân Ninh, nghiêm nghị hỏi, nhị tiểu thư, ta hôm qua bố trí nhiệm vụ đều hoàn thành. Lư Quân Ninh vẻ mặt càng phát ra thanh lãnh, lấy ra sao chép nữ giới. Tiên sinh, đã hoàn thành. Liễu tiên sinh chỉ là tùy ý mở ra, nói ra, không nhất định một hai muốn ngươi chép xong, nhưng là muốn chữ viết tinh tế. Ngươi xem chữ viết của ngươi, thấy, chữ như gặp người, ngươi chữ này còn nhiều hơn luyện một chút. Ta đã biết tiên sinh. Lư Quân Ninh sao sao nói, liền Ninh Thư đều đã nhìn ra, Liễu tiên sinh chính là cố ý khó xử Lư Quân Ninh, nếu như Lư Quân Ninh không có hoàn thành, tấm ván là chạy không thoát. Chép xong còn nói chữ viết không tốt, dù sao chính là nghĩ đến biện pháp gây chuyện. Lư Quân Ninh cúi đầu, vẻ mặt một mảnh châm chọc, đời trước chính là cái này, lão bà nói mình ngu dốt không chịu nổi, để cho mình thanh danh trở nên rất kém, cỏi, là Vân Di Nương cố ý bại hoại thanh danh của mình, thuận tiện Thẩm Hạo đến, cưới chính mình, sử dụng chính mình, sử dụng ông ngoại nhà leo lên hoàng vị, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp thu thập cái này lão hổ bà. Ninh Thư bị đánh hai bản, bởi vì nàng nữ công không làm xong, hơn nữa còn làm được không tốt. Tứ tiểu thư Lư Ngọc Tĩnh cũng bị đánh hai bản. Ninh Thư cảm giác Liễu tiên sinh đánh Lư Ngọc Tĩnh so đánh nàng muốn nặng. Ba hai tiếng, nghe liền đau, quả nhiên là xem đồ ăn hạ đĩa người. Lư Ngọc Tĩnh mẹ đẻ không có ở đây, tại Lư gia không có người chiếu ứng. Liễu tiên sinh tự nhiên không cần để ý. Liễu tiên sinh lại dạy một chút nữ giới nội dung. Nhiệm vụ là đem nữ giới nội dung đem thuộc lòng. Này rõ ràng là phong kiến hỏng bét đỗ, hạn chế nữ nhân quyền lợi đồ vật. Còn muốn học thuộc. Ninh Thư nhìn lướt qua không sai biệt lắm liền học thuộc. Nàng tương đối khó khăn chính là nữ công, có thể đem quần áo vá lại cũng không tệ rồi, còn mẹ nó nhất định phải thêu hoa, còn không phải thêu một đóa, mà là thêu một mảnh. Thêu một mảnh coi như xong, còn mẹ nó muốn thêu hồ điệp. Lấy Ninh Thư nhanh tiết tấu sinh hoạt, căn bản chơi không đến cái này. Bên trên hơn một cái tiếp cận hai canh giờ khóa, chương trình học hôm nay liền xem như xong. Ninh Thư nhanh lên ra học đường, làm nha hoàn Nguyên Hương chuẩn bị ăn. Nàng thật đói chịu không được. Tiểu thư, Lưu Di Nương nói, cho ngươi đi qua dùng bữa. Nói là có chuyện cùng tiểu thư nói, Nguyên Hương nói. Ninh Thư hướng Lưu Di Nương sân đi. Lưu Di Nương là Lư Nguyệt Vân mẹ đẻ, bất quá không thể để cho nương, chỉ có thể gọi là Di Nương. Di Nương cũng không thể gọi khuê nữ, chỉ có thể gọi là tam tiểu thư. Hết chương.